Đạo tâm tức là cái giữ được cái tâm Bồ Đề nó thường xuyên liên tục, không có cho sao lãng. Kinh Hoa Nghiêm nói quên mất cái tâm Bồ Đề là cái con người Phật tử đó nó sẽ bị ma nghiệp nó lôi kéo, nó dụ dỗ chúng ta. Nếu chúng ta quên mất cái tâm Bồ Đề, thành ra là phải phát Bồ Đề tâm, kế đó phải trao dồi nắm vững cái đạo tâm. Từ cái đạo tâm vững vàng mới có ra cái đạo hạnh. Cái đạo hạnh là những cái hành vi mà mình làm không vượt ra ngoài cái phạm vi đạo đức, không vượt ra ngoài cái phạm vi của lời Phật dạy trong kinh điển. Vậy thì từ đạo tâm mà nó trưởng dưỡng lên, nó biểu lộ ra cái đạo hạnh. Rồi khi mà chúng ta mà biểu lộ ra được cái đạo hạnh qua thân, qua miệng, qua ý rồi á, thì chúng ta mới có cái đạo lực. Cái đạo lực tức là một cái sức mạnh mà chúng ta giữ vững cái đạo tâm của chúng ta giống như một cây cột hải đăng thật vững chắc, thì dù nó đứng ở bên bìa mép bờ biển mà phong ba bão tố làm cho biển dập sóc dồi, cây ngã thuyền đắm người chìm, mà cái cây hải đăng đó nó vẫn là sừng sững hiên ngang, không bị lay động, không bị đổ vỡ. Thế thì đó là cái đạo lực, đó là cái sức mạnh trên con đường đạo vững vàng ở trong chúng ta, gọi là đạo lực. Từ cái đạo lực vững vàng, chúng ta sống trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta sống không lai chuyển trên con đường bát chánh. Điều đó nói lên rằng cái đạo lực của chúng ta vững vàng này. Mà khi đạo lực mà vững vàng rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có là cái đạo nhãn. Cái đạo nhãn nó hay lắm. Khi mà có được cái đạo nhãn rồi đó, thì các vị nhìn đâu cũng là, các vị cũng thấy được đạo. Nó giống như là con người mà đạt tới cái trình độ mà vô lượng đạo đế, nó đạt tới cái trình độ mà đi sâu vào cái vô lượng tứ đế, nhìn đâu cũng thấy đạo, nhìn đâu cũng thấy khổ đế. Và nếu không nhìn mà khổ đế thì nhìn đâu cũng thấy là tập đế, là nguyên nhân của việc nào khổ nào. Nếu không muốn nhìn bên khía cạnh đó thì nhìn đâu cũng thấy diệt đế, ở đâu cũng thấy được niết bàn. Rồi nếu mà không nhìn về cái khía cạnh niết bàn thì nhìn đâu cũng thấy là phương tiện, là pháp môn để cho mình tu hành, tức là đạo đế. Thế khi mà mình đạt tới cái trình độ mà thường xuyên liên tục ở trong cái vô lượng, cái tứ đế vô lượng đó, thì nó độc đáo như vậy đó. Cái đạo nhãn lúc bây giờ là muốn nhìn kiểu nào đó thì nhìn, muốn nhìn minh bạch khẩu đế thì ở đâu cũng là khẩu khách, kể cả là vua, là quan. Còn khổ đế như là cái người ở trong hoàn cảnh nghèo khó, đói cơm, thiếu áo quần để chống lạnh, và ăn bữa sớm mơ lo bữa chiều mà còn không đủ, thế thì cái cực khổ đó là khổ đế đành rồi. Nhưng mà khi mà cái người mà đạt tới cái trình độ tu tập mà vua lượng tứ đế đó thì thấy vua cũng khổ, Ông vua Nepal bây giờ khổ vô cùng vì cái chủ nghĩa Maoist tấn công ngày mỗi ngày mỗi ngày. Mà tấn công mà nếu mình diệt lại đó thì bữa rồi lâu quá mình trở thành cái tội diệt chủng là bị đem ra tòa án quốc tế xử. Mà còn không chống lại cái chủ nghĩa Maoist đó thì cái địa vị của mình không an. Mà coi như mỗi ngày mỗi lông lai sắp trong cổng, thậm chí là chết nó cực. Thế thì là vua đã vậy, các tổng thống trên thế giới mỗi ngày cũng đều vậy. Cho nên khi mà có cái đạo nhãn mà nó đạt tới cái trình độ mà mình tu tập qua cái vô lượng tứ đế đó, thì nhìn đâu cũng mình cũng thấy khổ đế được hết. Cứ như thế mà nhìn, muốn nhìn khổ đế thì nhìn đâu cũng thấy được khổ đế. Muốn nhìn truy tầm về cái nguyên nhân của khổ, tức là đạo đế đó, à, tập đế đó, thì nhìn đâu mình cũng thấy được cái nào là nguyên nhân của khổ mình thấy rõ. Cái nào là niết bàn, cái nào là nguyên nhân của niết bàn mình thấy rất rõ. Cái nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ trên đường tu hành, và cái nào là cái mà mình hành được cái đạo đó để được an lành, được giải thoát giác ngộ, mình cũng thấy rõ. Đó là cái đạo nhãn đó. Khi mà có đạo nhãn rồi nó ngon vậy đó. Nó an lành, thảnh thơi vậy đó. Rồi cũng đạo nhãn mình đi tới một cái đỉnh cao hơn nữa là sinh diệt tứ đế đó. À, là vô tác tứ đế. Cái cao chót là vô tác tứ đế. Nghĩa là khổ, không hề có khổ. Mà có khổ là tại ai đó, tại con người nào đó, chứ cái khổ không hề có khổ. Cái một vô tác mà khổ đấy không phải ai làm ra. Nên tôi nói đây là lát nữa ta học về 12 nhân viên đó. Vô tác thứ đấy là khổ không ai làm và cũng chẳng có ai chịu, và cái khổ đó cũng chẳng có từ đâu mà tới, và nó cũng chẳng có đi đâu. Đó là cái đạo nhãn mà nó đạt tới chỗ vô tận thứ này. Tập đế cũng vậy, tập đế là nguyên nhân của khổ đế, cũng không từ đâu mà tới và nó cũng không đi đâu. Diệt đế là niết bàn cũng vậy, nó cũng không từ đâu mà tới, và niết bàn cũng không hề có lúc nào gián đoạn và mất đi đâu. Đạo đế cũng vậy, đạo đế là nhất cử nhất động của một con người đều có thể làm ra phước đức từ bi hỷ xả, phước đức trên trí tuệ, và cũng từ nó con người mà có thể làm ra tội lỗi khổ đau. Thế là cái đạo đế mà nó có hay không là do con người. Đó là khi mà cái đạo nhãn của mình mà nó đạt tới cái đỉnh cao thì nó đi sâu vào cái vô lượng tứ đế, chúng ta tứ đế là nhìn cõi đời này nó vậy đó. Rồi từ tòa nhãn đó, trí tuệ đó, ha, rồi đạo tâm, rồi đạo hạnh, rồi đạo lực, rồi đạo nhãn, rồi đạo quả. Đạo quả thì phải qua cái quá trình bốn cái thứ đó, phải trao dồi đạo tâm, có đạo tâm mới có đạo hạnh, có đạo hạnh mới có đạo lực, có đạo lực mới có đạo nhãn, có đạo nhãn rồi mới thấy được chân lý thì mình mới đạt được cái đạo quả. Trên cái bước đường tu tập của chúng ta phải như thế. Mà cái đầu tiên là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm mà luôn luôn phải hướng về trí tuệ, hướng về giải thoát cái giác ngộ. Gọi đó là cái phát cái tâm Bồ Đề. Cái đó không có cái gì mới so với những cái bài giảng mấy chục năm nay. Nhưng mà mình ôm đi ôm lại, rồi mình xào, mình nấu, thì cũng bao nhiêu món ăn đó. Nó giống như là các vị năm nay nó có người là 15 tuổi, có người 30 tuổi, có người 50 tuổi, có người 60 tuổi, có người 70 tuổi. Mà các vị ôm lại có mấy mươi năm, năm nay các vị 80 tuổi rồi, mà các vị nấu đồ ăn, thử hỏi các vị có cái gì khác hay không? Không. Cơm 80 năm cũng vẫn là gạo nấu. Rồi thì ngoài ra là thịt, nói chung là thịt của các loài động vật, và dầu và mỡ của các loài thực vật, và xác thịt của những cái loài thực vật là có cây hoa lá. Thế thì là động vật thực vật ha, rồi các vị là chế biến ra này, qua lại trộn tới trộn lui, nay món này món kia, các vị nấu ra là ngoài 80 năm à, ăn ăn thay đổi bữa rất là khác biệt, nó ngon miệng khác vị, mà không có gì lạ hết. Cũng động vật là các thứ thịt của động vật, thực vật là các thứ cỏ cây hoa lá, trong đó kể cả cơm gạo. Cho nên những cái điều tôi nói, tôi khổ tôi nói như vậy là tại vì có những chuyện đó tôi nghe rồi, cái kinh đó tôi tụng rồi, cái ý tứ đó tôi hiểu rồi, nhưng mà không có ăn. Thấy người ta nấu chứ không phải mình đó, không phải mình nấu. Thấy mà thấy người ta nấu mà mình không nấu, rồi mà mình không nấu thì là càng không được ăn. Thế thì là cái biết đó, cái thấy đó không có lệ. Cho nên là ý tôi muốn nói là ta phải vừa xào nấu thực tiễn bằng chính ta, và đồng thời ta phải ăn, thì cái đó nó mới có dinh dưỡng, mới có chất bổ nuôi sống ta được. Bây giờ chúng ta trở lại bài học này. Thiện nam tử Phật tánh có hai nhân, có nhân của nhân, nhân có nhân của nhân, quả có quả của quả, tam nhân Phật tánh. Phật tánh nó có cái từ tam nhân Phật tánh, nhưng mà nhân nó còn có nhân của nhân. Tam nhân Phật tánh đó là ai nhớ? Là chánh nhân, duyên nhân, còn cái nữa ai nói được? Vậy đó mà anh nói tới nghe rồi không rồi, nghe 30 năm trước rồi. Tôi xin chờ 15 giây thử coi ai nói được một cái nhân nữa thôi. Ai đâu đứng dậy xin mời. Giỏi đấy, giỏi đấy. Cái nhân chất đó là cái phật tánh vốn có của mọi người, đó là đó. Cái nhân chất của phật tánh, của phật tánh là cái tánh vốn có của mọi người, đó là phật tánh, đó là đệ nhất nghĩa, không, đó là tri kiến phật, đó là đệ nhất nghĩa trung đạo, đệ nhất nghĩa không và trung đạo đệ nhất nghĩa, cái đó là cái tính nhân phật tánh. Thế thì người ta hỏi thì cái tính nhân phật tánh đó ở đâu, hiện giờ ở đâu, và ai có, và có ở đâu? Câu đáp khó à, coi gì mà đáp khó à, nói nó không đáp rằng nó không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở. Đấy đấy đấy, cái nhóm nó nói nghe được đấy. Cái tính nhân phật tánh đó nó không ở đâu hết và không đâu chẳng ở. Nó không có ở đâu hết mà không đâu chẳng có. Đấy. Do tại vì vô bất tại, tức là không ở đâu hết. đang ở đó. Nó ở trong mọi người, mà tại mọi người không thấy, không gặp nó thôi. Chứ cái đó, cái tính nhân Phật tánh là ai cũng có. Cái không gì hết, cái thanh tịnh bản nhiên. Trong mọi người đi đâu cũng mang theo nó hết. Vậy mà mọi người không gặp nó. Cái điều đó là cái điều đáng tư duy đấy. Cũng như biển mà là bốn biển mà Thái Bình Dương, là Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và tất cả cái dương nào nữa ở trên cái quả địa cầu này, không có chỗ biển nào là không có nước biển. Vậy mà có những người sống 100 tuổi không hề biết được nước biển là gì. Đó, vấn đề là cái chỗ đó. Không có biển nào không có nước biển, vậy mà người ta không biết được nước biển. Người ta thấy lô nhô ào ạt như vậy, rồi người ta lội, rồi người ta tắm, rồi người ta đi tàu cao tốc, người ta đi nước này nước kia bằng tàu biển. Ta tưởng đâu ta biết được nước biển, thì người ta không hề biết được nước biển. Mà ta thấy cái nước cái ồ ạt lô nhô lượng đánh ập ụp đó là sóng biển, chứ không phải nước biển là như vậy. Chỗ đó là cái chỗ hiền định mới thấy. Cũng như để nhất kiến không, Phật tích thì cái Phật mọi người đi đâu mang theo nó, vì dính cứu có trong mọi người. Vậy mà mọi người có người sống tới 100 tuổi không bao giờ gặp lần nào, là tại vì các vị trong chúng ta không có để ý tu tập về tam muội, về chánh định. Phải tu tập tam muội, phải tu tập chánh định, chúng ta mới thấy được cái chất nhân của ta. Còn không là người ai cũng có mà không hề thấy suốt trăm năm đời người trăm tuổi. Chỗ đó phải để ý đó. Để mà trở về cái đó, đây có một cô Phật tử mới nói với tôi đây nè: nếu mà thời gian cách đây không lâu không có nghe kinh của tôi á là tự tử rồi. Ở ngoại quốc cũng có mấy người gọi về báo cảm ơn tôi về chỗ đó, coi như không sống được nữa. Không nghe kinh, nếu mà không may mắn mà nghe được kinh là không còn cái điều kiện để sống nổi nữa. Vậy mà nhờ nghe kinh rồi người ta quá giải, giờ người ta nhẹ nhẹ, rất nhẹ. Thế thì cái tính nhân Phật tánh ở trong mọi người ai cũng có, nhưng mà chúng ta để cho về biến mà không thiền thì biến chỉ còn bão tố thôi. Cho nên tự tử dễ lắm. Thiền không biết thì thiền không biết đi đâu về đâu, thiền chỉ còn bắt đầu thôi. Không phải vậy. Cái đó tự tử dễ lắm. Cứ theo cái sự mê hoặc đó, tự tử rất dễ. Mà muốn không tự tử, muốn chống lại tự tử dễ dàng, là phải tự mình tạo cái điều kiện. Mà cái điều kiện đó là chỉ có đạo Phật thôi, chứ còn khó có. Các cái đạo khác khó có. Đó là trở về, quay về, soi rọi, tìm lại cái tính nhân và tánh vốn có của mình. Mà người thấy được cái tính nhân và tánh vốn có đó, là người đó đồng nghĩa với người đó thấy được đệ nhất nghĩa. Nghĩa không? Người đó thấy được cái lý trung, trung đạo. Mà thấy được cái lý trung đạo, thế thì giảng pháp có mà không có thật. Thấy được đệ nhất nghĩa không? Thế thì mình mong coi đẹp vậy mà không có gì đáng quý. Ông chồng cưng yêu của tôi, coi vậy đó. Chứ anh á, không có thuyền thì anh chở hạm đội Mỹ và Liên Xô, cho nên tôi không có quý anh đâu. Còn còn thuyền cũng vậy, thuyền không có biển thì thuyền lủi vào những cái kinh sáng sẽ no kinh sáng mới. Chứ làm gì mà là thuyền không biển thì thuyền sẽ bể, sẽ rạc rào lúng bể. Có cho nên nghe theo cái đó là tự tử thôi, mà phải nghe theo đạo Phật, rồi mọi người có cái chứng nhận Phật, Phật tất. Đó là cái tất đệ nhất kia, nghe không? Đó là cái tri kiến Phật, đó là cái tất thanh tịnh bản nhiên vô con của mình, phải quay trở về như cái đó thì đỡ lắm, không bao giờ tự tử được. Giải gì mà tự tử ngu như vậy? Chừng nào mới yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mới không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Ta nói cho chúng mi biết, chúng mi là con hổ giấy. Cái đồ yêu đương này là con hổ giấy, nó có đó chứ, nó rất dễ ợt. Muốn tan tình lúc nào người ta bấm trong cái vậy là nó bể thôi. Phải vậy mà nếu mà đạt tới cái chỗ chính nhân hoàn tất, mà sử dụng trí tuệ như thế thì làm sao tự tử chi chứ? Có cô Phật tử mới nói tôi thích thì, và hôm nay tôi nghe mấy lần rồi, ở ngoài quốc gọi về. Cảm ơn. Thành ra là tam nhân Phật tánh là chánh nhân Phật tánh, là cái Phật tánh, là cái tánh vốn có thành tịnh bản nhiên của mình, gọi đó là rễ nhất nghĩa không, cũng gọi đó là tri kiến Phật, là cũng gọi đó là trung đạo để nhất nghĩa. Trung đạo để nhất nghĩa nghĩa là mình nhận thức được giảng pháp có mà không phải có thật, không mà không phải là hoàn toàn rộng, không như hư không. Nó không phải là không như là lông rùa dính dính từ xưa tới nay không, sừng thỏ từ xưa tới nay dính dính không, không phải vậy, không phải cái không đó. Không mà chặt không. Ta đã hiểu được cái đấy, cái không, cái không của trung đạo đó là mình tịnh. Ta đã nhân, nó có nhân của nhân là chánh nhân, rồi nhân của nhân nữa là gì? Là duyên nhân, là liễu nhân. Cho nên cái ngày mà mình thành Phật đấy, cái ngày mà người đệ tử mà tu theo đạo Phật và thành Phật đấy, không ai cho hết, không có Phật nào tặng cho mình hết, mà đó là liễu nhân, là do cái duyên nhân mà mình bốc từ cục phiền não vô minh mình qua. Tôi đã từng ví là người ta khổ là vì đội nặng hoặc là vì gánh nặng mà người ta khổ, gùi nặng mà người ta khổ. Thì người ta tìm ta biết được vì đội nặng thì ta bốc từng cục tham quăng đi, cục sân quăng đi, cục si quăng đi, cục mạng quăng đi, cục thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm, thủ cứ bốc ở trên đầu này nè, vì đội nặng mà, thì cứ bốc mà quăng. Đây, đó là duyên nhân Phật tánh là vậy đó. Bóp những cái cục nặng trên đầu mình mà quăng. Rồi quăng liếc nó hết, rồi còn có cái thúc ạ, à, té ra là mày. Mày làm tao nổi hồi đó giờ cập xương sống đây. Quăng luôn cái nữa. Là con người của ta là ta, mà ta không có đổi cái gì hết. Cái gì ta đổi ta bóp ta dùng hết. Nãy tu là vậy đó. Cái đó ta gọi là duyên nhân, là cái nhân điều, cái điều kiện để mà mình trở về với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình là liễu nhân. Thế là mình thành Phật, không ai cho anh, là do mình bốc dục phiền não của mình. Rồi đó là đội nặng, xong cái vụ đội nặng rồi, còn cái nặng. Cái đẳng đó là gì? Chồng, con, cháu ngoại, cháu nội, anh em bạn gì, anh em chú bác, anh em cô cậu, họ bâu tới mình. Mình nghèo thì không ai tới hết á, mà mình có tiền chút và bâu tới làm quen làm thân. Mà làm quen làm thân mà mình không làm thân, không làm quen thì nó chửi, nó nói gì hô hô tân tân cái là phách chó, giờ thấy cái mặt hành thánh thấy mình ghét. Mà thiệt mình có hành thánh đâu nào đâu. Nếu có cái nói đúng mình quay ngán, mình chỉ ngán có lợi sinh hoài mượn hoài sao chịu được. Thành ra rồi chửi mình tùm lum à. Mà nếu mà đáp ứng yêu cầu đó là gánh nặng đó, gánh đó. Ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba đó, gánh nặng đó. Ái thế còn chấp nhận những cái đó, yêu thương giúp đỡ bao bọc che chở ôm đồm thì đó là ái hà đó, đó là ái. Trên đời này đau khổ tu hành nói cho nhiều chắc có hai cái đoạn dục và thử ái, có hai chữ thôi. Gốc rễ của sinh tử vô lượng kiếp là ái và dục. Ái là như tôi nói đó, con gái, con trai, cháu nội, cháu ngoại, bà con thì chú bác, bạn gì, cô cậu, đã vậy rồi còn bạn của cậu họ, chú bác họ, bạn gì họ đấy. Mà nếu mà gánh hết cái đó là gánh nặng vô cùng nặng. Cho nên cái đạo Phật bây giờ là phải khử ái, đoạn dục khử ái. Khử ái là cái ái đó phải cắt bớt đi. Tôi giúp anh, khả năng tôi có giúp tất cả nào, tôi giúp chị, giúp em. Nhưng mà còn mà vượt qua quá khả năng của tôi là tôi phải khử. Khử có nghĩa là bỏ đó, là quăng đi, là bóc, là quăng đi, là cắt đó. Khử, phải khử ái. Thế còn mình ôm đầu hết đâu có được. Mình niệm thần chú bằng cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã của ai đặt thì tôi không cần biết. Mà cái câu đó là cái câu mà không bao giờ khử ái đoạn dục được. Mình coi dòng họ mà với bơ rê bát đó là gọi là dòng máu đào đó mà không đúng vậy. Mình nói nghe nó kỳ, cái người thế gian ta gọi là kỳ, chứ Phật Thích Ca không bao giờ sợ kỳ đó. Phật Thích Ca là phải đoạn dục khử ái thì mới có được bồ đề niết bàn. Cho nên là vì cái lý tưởng là có niết bàn bồ đề thì phải khử ái thôi. Thành ra mình vớt đi, khử ái. Còn đoán dục là đoán cái gì? Đoán dục là người ta nghe cái chữ đó, ta tưởng đâu là dục là tình yêu, là vợ chồng, là nam nữ đó. Không, cái đó một cái nhỏ ở trong cái chữ dục. Chữ dục đây nó có dục về tiền tài, về danh vọng, về sự nghiệp, về tình ái là một ở trong cái thức đó. Tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái món đó là năm cái món mà cả nhân loại nào, màu da nào, chủng tộc nào cũng đều muốn hết đó. Cũng đều tham, cũng đều muốn hết đó. Chỉ dục là tham, là muốn, là ôm đồm, là muốn chiếm đoạt nó về cho mình. Cho mình, cho nhà mình, cho vợ con mình, cho bản thân mình. Thì cái chữ dục nó có cái nghĩa rộng là vậy đó, chứ không phải là ân tình của trai gái. Mà ân tình của trai gái thì cũng phải sáng suốt mà đoạn, chứ còn bằng không thì cũng chết vì nó thôi. Cho nên là tu tập là tuy là nhiều có hai chữ thôi, đoạn dục và khử ái. Ai làm được hai việc đó là có an lành, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Còn bằng không thì đọc cái câu ái hà thiên xích lãng, rồi tự nghiệm lại rằng là mình còn đang lặn hụp ở dưới sông. Thành ra tôi muốn nhắc lại với đại chúng, chúng ta học kinh nhiều rồi đó. Còn thuộc nhiều thuộc ít là tùy mọi người của chúng ta. Nhưng mà học nhiều rồi đó, thì chúng ta cần nghĩa là nắm lại những cái cột tùy của đạo Phật trên bước đường tu tập của chúng ta. Thì vấn đề tu tập là đoạn dục khử ái. Còn trên tiến trình tu tập là phải dựa vào ngũ thừa của Phật giáo để mà xác định cái con đường tu tập của mình, chứ không có đòi nhiều được. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu tập nhớ thừa thôi thì hưởng cái hạnh phúc của nhớ thừa. Hoàn cảnh của mình tu tập thiên thừa thôi thì hưởng cái hạnh phúc của thiên thừa. Đặc biệt những cái người mà có môi trường, có hoàn cảnh tốt mới đi được cái thanh văn thừa, là xuất gia để mà tu tứ quả sa môn. Tứ quả sa môn là để dành cho những người xuất gia. Đừng đòi hỏi cái quả của tứ quả sa môn, đừng đòi hỏi cái quả của Bích Chi Phật, đừng đòi hỏi cái quả của Vô Thượng Bồ Đề. Chúng ta không khéo chúng ta đòi thì dữ lắm, đòi tùm lum. Mà đòi tùm lum là chúng ta là quan đường ảo tưởng rồi. Nhưng tôi nói đi nói lại hoài, đạo Phật không thể dùng tiền, dùng bạc, dùng cái tâm thành tha thiết để cầu nguyện, để vãng sinh, để lại lục mà Phật cho mình được cái gì hết. Mà con đường của đạo Phật là như tôi vừa nói, phải bộc quăng những cái nguyên nhân đau khổ mà mình bị đổi, mình bị kết, thì chỉ có cái bóc còn quăng, quăng nó hết từ từ mình nhẹ. Còn không bóc không quăng thì đừng đòi hỏi cái gì khác. Đừng có van xin lại lục ông thần, ông thánh nào để giúp đỡ cho mình nhẹ, cho mình nhẹ nhàng, mình thánh thôi, không được đâu. Bây giờ trở lại cái vấn đề tam nhân đó mà, thì cái mình tu tập đó là duyên nhân, đó là cái nhân mà cái nhân điều kiện để cho mình thành ra Phật, ta gọi là duyên. Chứ duyên là điều kiện, đó là cái nhân, là cái nhân điều kiện. Thí dụ như bốc một cục tham, tham sân si mình đổi trên đầu mà mãn nghi phật thần cũng đạo thật sang trên đầu mình, nó đổi nặng đấy, bốc mình dục, thì đó là nhân mà gọi là nhân duyên đó, tức là cái nhân mà là cái điều kiện để thành Phật, là điều kiện để cho nhẹ. Bốc từng cục tham quăng đi, từng cục sân quăng đi, si mãn nghi quăng đi, thì cái đó là cái nhân để mà nó thành Phật đấy. Nhưng mà nhân đó là ta gọi là nhân duyên, nhân duyên là cái điều kiện là mình phải làm như vậy. Muốn khỏi đội nặng là phải bốc cái gì ở trong cái thúc mà mình đang đổi, dục đi cho nó hết thì mình khỏi cái nỗi nặng. Muốn khỏi gánh nặng, bốc cái gì trong hai cái gánh này đầu, dục đi, dục hết rồi quăng luôn cả cái dốc thì mình hết gánh nặng. Đó. Mình khổ vì thương, mình khổ vì ghét, mình khổ vì tham, mình khổ vì sân, mình khổ vì si, vân vân, thì mình phải bóc cái đó mà mình quăng ra đi, thì nó hết cái khổ, nó sẽ nhẹ, nó không còn bị đổi bị gánh nặng nữa. Ta rõ ràng như thế. Phật tử mọi người phải thấy rõ ràng như thế. Tôi còn muốn nói một câu hết sức muốn nói mà không dám nói. Nó nhỏ này cũng không được. Nói nó đau người ta, nó đau cho người ta. Không được, tội nghiệp lắm. từ nói. Sẽ nói nó đau cho người ta, tội nghiệp cho người ta. Bởi vì cái này á, nó giống như bơm nguyên tử kìa. Chứ phải chi mà cái thứ bơm thường á, thì mình dập nó cái nó chết 5 người, 10 người, 20 người, thì mình còn có thể nở lòng vì một cái thứ độc ác nào đó, mình giả cho nó một cái bơm thường á. À, còn cái này mà bơm nguyên tử mà giả cái nó là bao nhiêu, đây là thứ gì, là Hồ Chí Minh này mà giả cái bơm nguyên tử cái là còn gì, bao nhiêu triệu người á, sao chịu được. Thành ra cái duyên nhân hiểu rồi phải không? Duyên nhân là cái nhân điều kiện mà mình phải quăng, phải dục, phải bỏ, phải gột, phải rửa, phải tuốt tuột nó ra. Giống như mình tắm vậy đó, giống như mình cởi áo trần đực này là mình cởi một lớp, hai lớp, ba lớp cởi ra, thì tắm kỳ cỏ để cho nó sạch, để cho nó hiển lộ cái bản thân thật của mình ra. Đấy thì duyên nhân là cái đó, là cái điều kiện để quăng gột rửa cái nào của mình tham sân si mạng. Thế thì là khi mà duyên nhân mình làm xong rồi đó, giống như là mình bóc quăng cái thúc trên đầu hết rồi, dục thúc rồi, rồi bóc hai cái gánh nặng dục hết rồi, quăng luôn cả cái giống rồi, thì còn lại cái gì? Còn lại cái con người chính mình thực sự là mình, không có gánh, không có đội, không có nặng. À, đó là con người giải thoát. Mà con người giải thoát á, con người giác ngộ mà được giải thoát vậy đó, thì gọi đó là mình thành Phật. Thì bây giờ mình không còn bị đội nặng, không còn bị gánh nặng, không còn bị cái trói buộc nào nữa hết, thì mình là một con người chính thực, là con người của mình, hoàn toàn tự do, hoàn toàn hạnh phúc. Thì đó là mình thành, gọi là thành Phật. Đó là liễu nhân Phật tánh, nghĩa là cái Phật tánh của mình đó, nó tự nó giác ngộ, nó hiểu bà cái trọn vẹn của mình, của con, chứ không ai cho. Cái đạo Phật là phải nói vậy. Cho nên là chánh nhân Phật tánh là nhân, mà còn duyên nhân Phật tánh là nhân của nhân. Rồi ngược lại là liễu nhân Phật tánh đó là quả, mà còn á quả chánh nhân Phật tánh đó là nhân của quả, nhân của quả. Còn liễu nhân Phật tánh là quả của quả. À, còn chánh nhân Phật tánh là nhân của quả. Còn có những người không vỗ tay có nghĩa là không hay. Có nghĩa là nghe chưa phục. Mà muốn phục thì vỗ tay thử cái để coi. À, giờ là nghe phục hết rồi. Phải ráng mà nghe cho phục nha. Cái đó là dễ nghe lắm đấy. Hết sức là biến chứng rõ ràng đấy. Thế là chúng ta học cái chữ nhân của nhân rồi. Nhân của nhân rồi. Được quả của quả. Quả của quả đó. Nó khổ lắm. Bởi vì theo giáo lý của Đạo Phật là không có cái nào mà tự nhiên. Có cái tự nhiên mà nó có, đều là nhân duyên hết. Chẳng qua là nhân duyên là vòng tròn. Nhân hiện đó là nhân đó, nhưng mà nó là quả của cái kia. Rồi nó là quả đấy, nhưng mà nó là nhân của cái nọ. Đạo Phật là vậy đó. Không có cái mà không có cái bắt đầu. Khi nào mà mình còn nghĩ rằng là có cái bắt đầu đó, là mình chưa có đi sâu vào Đạo Phật. Đạo Phật là phải quán triệt cái chân lý duyên sanh, không có cái bắt đầu. Bất cứ cứ ai mà nói đạo Phật và có cái bắt đầu hộ nào đó, dù là bao nhiêu tỷ năm hay là bao nhiêu tỷ tỷ năm mà có cái bắt đầu đó, thì người đó chưa phải đệ tử Phật, không phải đệ tử Phật. Mà đạo Phật thì xác định rõ là không có cái bắt đầu. Vì vậy cho nên nó mới là vô ngã. Cái chân lý vô ngã là cái chân lý của đạo Phật, đồng cốt của đạo Phật. Ai không học được cái chân lý vô ngã thì người đó còn chấp ngã, mà còn chấp ngã là còn có cái quan niệm có cái gì đó bắt đầu sinh ra, rồi cái đó tồn tại vĩnh viễn, thì người đó dầu cho mặc y kiểu của Ấn Độ hay là kiểu của Tây Tạng, hay kiểu của Campuchia, kiểu của Thái Lan, hay kiểu của Lào, hay kiểu của Trung Quốc, hay kiểu của Việt Nam, kiểu nào đều không phải được bằng. Hình thức thì có thể bắt chước được, nhưng mà cái nội dung mà người đó nói ra là nghe một câu một thôi là biết là người đó không phải được bằng. Tôi thì tôi nói, không phải tôi đâu khoác lác chi đâu. Tôi chẳng cần khoác lác và tôi chẳng cần ai kính tôi để làm cái gì. Nhưng mà thật sự, những người huynh đệ Phật tử xa gần nói chuyện với tôi một câu là tôi biết tống tông tông cái trình độ học Phật và cuộc đời tu hành của các vị. Sự thật là vậy. Nói một câu thôi. Con mắt của tôi liếc vô cái tivi thôi là biết ai là đạo Phật thiệt, còn biết là cái tôn giáo nào là đạo Phật chân. Liếc vô cái tivi, tôi nói thí dụ như ai cũng phục, người ta đem ra cho tôi mà, trời mấy sư thầy tu ghê gớm lắm, là mấy ông sư ở cái chùa Thiếu Lâm ở trên Trung Quốc á, mấy mắt này nè mà nó móc cái lưỡi câu này, anh móc ở đây rồi anh gánh một cái thùng thiết bốn 20 lít và anh đi cái là toàn ten qua lại vậy bằng cái mí mắt anh, người ta ta khen quá rồi tu kiền lúc mặc y đàng hoàng mà rồi còn nhiều ông là nằm ngửa rồi để mít đá giữ dằn nha dắt múa tạ đó nở cho bể mà không hay hết. Rồi mà những ông mà đánh kiếm mà đi trên những đầu của cái mấy cái cây trụ vậy nè, đánh veo mà là bước không hề sai, người ta khen người ta nói rồi đạo Phật quá hay. Tôi nghe tôi tội nghiệp hết. Người ta nghĩ thế nào về đạo Phật? Đạo Phật là mà nhỏ như vậy thì để cái đó để làm cái gì? Chưa kể là nhiều cái ông ấy là trên nó chơi cái bằng dùng như lai thần trưởng hay không xuống đi trong chốn giang hồ đó quánh phụ hộ trưởng cái gì ha, là trào máu đen bên kia trào máu đen xài rào. Người ta trưởng trào máu đỏ là còn có những cái bà này bà kêu cho thuốc giải đây trưởng cái là trào máu đen. Bà gọi là đạo Phật là vậy đó hả? Người ta khen, hết sức khen đó hả? Người ta đâu có phải vậy. Thì sự thật là không có cái ông sư trưởng trào máu đen như vậy. Nhưng mà ý tôi muốn nói là làm như vậy mà có người khen thì không được. Còn tu mà học võ như vậy là không phải. Không phải đạo Phật. Người ta có quyền học võ, chứ đó là chuyện của người ta. Nhưng mà cái đó mà gọi là đạo Phật như vậy mà tán thưởng mà khen ngợi thì cái người đó không phải đạo Phật. Cái người đó không có học Phật. Nhưng mà mình không có cãi được. Mình nói nó đổ vỡ. Người có những cái nhà thông thái người ta nói là mình muốn trở thành cái người mà nói chuyện có duyên á, là đừng có phản đối ý tứ của người ta. À, mà người ta nói mà lỡ mà có thiếu cái ngôn từ hoặc là cái câu lối chấm hết hoặc là cái cái câu văn mà nó hơi là còn non nớt rồi ha, rồi mình nhắc cho người ta, nhắc giống như nhắc tuồng vậy đó, thì để cho người ta cái là nói thao thao được vậy đó, thì về cái bữa đó là người ta nói mình là cái người nói chuyện có duyên, người ta cảm tình dữ lắm, mai mốt người ta đem đồ lại, đem quà lại, người ta tặng, người ta chơi nữa với mình. Chứ mà mình nghe người ta nói không quỷ hoặc người ta nói sai cái gì đó mà mình chạm á hả, là coi như là vô duyên đó. Đừng bao giờ cho chạm, mà cứ là nhắc lớp, ta nói nó hơi ngập ngừng cho nó, mình nhắc lớp bằng cách vui vẻ thì là mình là người có duyên này. Mà thứ nhất là làm cái nghề như tôi thì cứ nhắc lớp cho người ta cười cho chú vẻ là đồ ăn ngập họng. Còn mà đụng đâu, tôi đã nói, tôi nói một bữa giờ tôi biết sai rồi đó, mà tôi sắp nói đó, tôi không nói không được, tại vì người ta yêu cầu tôi phải nói, mà tôi nói rằng hỏi nãy giờ là tôi tính nói đó mà tôi không nói đó, nhưng mà cuối cùng hỏi rồi bây giờ là buộc lòng tôi phải nói đó, mà nói đó thì là cái chân từ này là của ông thiền sư Nhất Hạnh đó nha. Thiền sư Nhất Hạnh ổng nói thái tử Tất Đạt Đa đó, sao phụ hoàng nói sao con lớn rồi mà mọi việc cha trông chờ đến con, mà trong khi cuộc họp triều đình con không nói gì hết vậy. Thái tử Tất Đạt Đa nói dạ bạch phụ hoàng, con cũng biết những điều phụ hoàng muốn dạy con và những điều mà con nghe đó con cũng biết hết à. Nhưng mà xin thưa phụ hoàng, chứ phụ hoàng là vua mà phụ hoàng mà con nói như mấy ông quần thần của phụ hoàng nó còn không nghe, nó còn cãi. Còn phụ hoàng tử như con vậy mà có ló cổ ra mà nói cái gì đó thì chẳng qua là đổ mỡ thôi. Thêm đổ mỡ thôi chứ không biết gì đó. Cho nên tôi nói nha, nãy tôi tính tôi nói đó, mà bây giờ là các người hỏi tôi nói là, mà tôi nói là thêm đổ mỡ thôi đấy. Tôi biết được tôi nói là thêm đổ mỡ đấy, nhưng mà tại hỏi là tôi phải nói. Cho nên tôi nói đây tôi biết có nhiều cái nó đổ mỡ dữ lắm. Chắc lại là vấn đề là nhân và quả là dứt khoát. Đạo Phật là không có cái nhân ban đầu, mà có là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. Mà tất cả pháp vô ngã nghĩa là không có cái nhân ban đầu. Vì nếu nó có cái nhân ban đầu là cái đó là cái vĩnh cửu, cái tồn tại không bao giờ tiêu mất được. Mà đây thì nó vô ngã vì nó là dạng pháp duyên sanh, vì nó là y tha khởi, khởi tánh, cái tính của nó là y tha khởi, y tha duyên như sanh khởi, cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên đây là tôi nói cái đây là đổ vỡ nữa thôi. Cái phong tục tập quán từ Tây Tạng ha, mà Tây Tạng cái dòng sông gọi là cái sự mê công, tôi mới coi đây nè, ta cho tôi coi nè, từ Tây Tạng thì xuống Thanh Hải, xuống Trung Quốc, rồi xuống là Myanmar, tức là Miến Điện, rồi tới Thái Lan, rồi tới Lào, rồi tới Campuchia, rồi tới Việt Nam mình nữa nè, là cái vàm, cái cửa của sông Mê Công dài 4,816, và tôi coi trải qua các nước mà của những cái ông mà làm gọi là Mê Công ký sự đó, thì thật mà nói Phật giáo của mình đó, hả, không có cái nước nào mà đi theo con đường của Đạo Phật, mà Đạo Phật mình là nó biết thành đa thành giáo, nó xen lẫn cái tư tưởng đa thành giáo tất để dạy theo cái phim ký sự bên ông. Cho tới Việt Nam của mình đây, các vị tưởng đâu là các vị là đệ tử Phật gì, là đệ tử Phật sao, ghét mà phật, không phải là cái người ác, cái người độc, cái người hung dữ. Nhưng mà hồi nào giờ không nghe, là tại vì là nói đạo Phật người ta không chịu, không chịu, ta không tin. Mà bây giờ đó, nghe băng nghe đĩa của tôi đó, người ta nói cái lời cảm ơn chân tình lắm, cảm ơn chân tình lắm. Chứ còn cái kiểu mà của đa thần giáo, của nhất thần giáo, của đa thần giáo, đối với cái trình độ cỡ đó, người ta không thèm nghe, ta không thèm chơi nữa con. Nhưng mà có người nghe, như nghe những cái băng đĩa của tôi đó, người ta hết sức cảm ơn, ta coi như là được gặp những người tri kỷ vậy đó. Thế thì là cái hạng người đó phải là không có, hạng người đó phải là không có. Nhưng mà nếu mà nói theo cái ngôn từ bình thường đó, là phải là những cái người vô thần, không có chủ trương, không có thờ phụng lại lục tôn sùng đa thần, thì nghe băng của tôi là mới là chân thật, là cái người hiểu, hiểu tôi và hiểu đạo Phật. Thế còn nghe mà còn lúc lúc bên ông để ở nhà chưa dám bỏ, mà thầy này còn nói gì, nghe thầy thì nghe nhưng mà không dám, ông để chứ ông làng không dám bỏ, bởi vì bỏ sợ làm ăn không khá. Đây rồi mỗi năm phải đi xuống Châu Đốc để tạ ơn bà, để tạ ơn bà. Tôi nghe mấy cái đó là chẳng thà là tôi vào rừng thẳm núi xanh rồi tôi ở trong, nếu mà cần ăn bậy bạ gì để nó thành thành niên tôi cũng còn sướng hơn là để đi làm đạo để dạy mấy cái đó đó. Tôi nói thiệt đó, dạy đạo cái đó để mà ăn mà sống như đế vương tôi cũng không thèm. Nhưng mà chẳng qua là tôi làm thành niên chưa được, chứ còn nghe như vậy là ăn sung sức cỡ nào cũng không thèm, ý chí là vậy. Nhưng mà thường thường thế gian người ta gọi cái câu gọi là lực bất tòng tâm. Cái tâm mình muốn vậy mà cái sức của mình, hoàn cảnh môi trường không cho phép. Đó, tôi nói thật với các vị. Mà tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn các vị thật sự là đệ tử Phật, là các vị phải đừng nghe bất cứ một cái tên thần thánh nào. Tôi nói vậy nó có gì đâu cười. Quyền giác nói cho đâu phải tôi. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật, không có thật Phật, chứ không phải là không, không có thật thánh hiền thôi đâu nha. Kể cả Phật cũng không có thật. Vì sao vậy? Vì giảng pháp duyên duyên sanh, giảng pháp giải không duyên sanh như nhưng nguyện, thì Phật làm sao có thật. Cho nên mới thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật, không có người. Đây là một xác thủ thú, đây là một sự tập hợp của sắc thọ tưởng hành, hành thức của ngũ, của ngũ quẩn. Mà của ngũ quẩn là không có cái quẩn nào có thật. Cho nên không có người, người cũng là một cái thứ tập hợp duyên, duyên sanh. Mà duyên sanh thì giống như cái này, cái hoa này duyên sanh, chứ quyển thì cái thân này tập hợp bởi ngũ quẩn cũng là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì nó cũng như duyên nguyện. Tại sao các vị còn tin tưởng có một cái linh hồn bất tử để cho trưởng nam thờ là sao? Các vị nói đi. Tại sao có linh hồn bất tử để cho trưởng nam thờ, còn có được hai đứa cái rồi mà vẫn cứ chê, phải đòi cho được đứa thứ ba, cho được trai mà không có trai đó, thứ ba là ráng thêm đứa thứ tư là sao? Ồ, để cho được trai để mà nó thờ, bậy bạ hết sức. Đó, chỗ đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta dễ lòng. Thành ra không có người, là vì sát thủ thú, là vì ngũ quẩn phụ, phụ hư không khứ, không khứ lại. Làm sao có người được? Không có người, chẳng có Phật trời. Không có Phật trời, trời Phật còn không có. Phật là ai? Đây là 500 ông Phật, mấy người dám nghe không? Phải dám nghe chứ. Hiện giờ đây là 500 ông Phật thì còn kiếp Phật ở đâu nữa? Chẳng qua là các vị mà Phật chưa thành thôi. Rồi ngày nào đó mỗi người tự thành thì mỗi người là Phật, chứ còn Phật ở đâu nữa? người gian nói gì ngang tàn quá, không có người chẳng Phật trời chi, không có ngang tàn chân lý. Người giác không có ngang tàn, người giác không ngang tàn thì ông tự thông này lại càng không có ngang tàn, bởi vì tự thông này là chính chính đạo ca của người giác. À, không có người chẳng có mặt trời, cõi đại thiên như bọt bóng nổi nổi chuyện đấy. Cõi đại thiên này là duyên sinh như quyển, một là tất cả, tất cả là một, một cái vi trần là bản thể chân như của vũ trụ đấy. Chân như vũ trụ là nhiều vi trần gom lại thành ra cái quả địa cầu. Quả địa cầu nếu nghiền nát ra thì từng cái vi trần này là đơn vị, là tế bào của quả địa cầu đó. Đó, cho nên cõi đại thiên không có gì hết, một là tất cả, tất cả là một, nó sinh nó diệt như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhạc. Hiền là ai? Bất giáo như thiện là phi thánh như hà. Cái người mà gọi là thánh là cái người đó không đợi dạy, mà người đó tự tốt, người đó tự lành. Thí dụ như bây giờ đây là chúng ta là tự cái người mà chấp hành tốt về cái luật lệ giao thông, không cần có công an phạt xe giấy gì hết, mà tự nghe, tự biết và tự mình làm tốt. Đó là người đó có cái chất thánh ở trong đó. Cái người thánh là cái người bất giáo như thiện, sống trong luật pháp xã hội này không chưa cần phải ai mà dạy, mà tự nghe, tự lắng, tự nghiệm, tự tìm hiểu, tự đọc, tự biết mà không phạm luật pháp. Thế người đó có cái chất thánh. Thánh là vậy. Giáo nhi hậu thiện, phi hiền nhi hà. Hiền là ai? Hiền là cái người mà được dạy dỗ, được bồi dưỡng, được uống nắng, sau đó người ta làm tốt mà ta không có vi phạm những cái điều mà được học hỏi, không vi phạm những điều gọi là xã hội cho là sai trái, không phạm. Thế thì người đó là người hiền rồi. Thánh và hiền. Giáo diệt bất thiện, phi ngu như hà. Ngu lại, phạm phu, ngu phu lại, là cái người mà dạy mà nó cũng không tốt. Người mà dạy mà cũng không tốt, cũng không cải thiện được, thì người đó là gọi là người ngu. Mà ngu là gì? Ngu là tức là trong đạo Phật gọi đó là người phạm phu tục tử, nhân nghĩa lễ trí tính cũng không mạnh, cũng không tiếp thu nổi. Thế thì là cái gọi đó là cái người tục tử phạm phu, gọi là người ngu. Thật ra cái chữ ngu á, mình nói nghe giống như là mắng nhiếc ấy, cái thật là cái người ngu mình ta định nghĩa, nó không phải là cái người mà phải cái từ ngu phải là để chửi. Ngu là vậy đó. Ngu là dại cũng không dại cũng không hiểu. Đó gọi là người phạm ngu. Chứ cái từ đó không phải là để chửi, nhưng mà thường thường mình nghe mình tưởng đâu là nói cái người nào đó ngu lắm, cái rồi mình tưởng đâu là chửi cho mình chửi. Cho nên để ý cái từ cái giáo lý của đạo Phật, cái từ ngũ ốc vô ngã là cái từ gần gũi hết sức mà ai cũng biết, mà mình không để ý là mình tu không tiến triển nổi được. Mà thấy cho được cái tính vô ngã của giảng pháp, mà thấy được tính vô ngã của bản thân của giảng pháp, thì mình mới thấy được cái tính hữu vi pháp như mộng quyển, vào ảnh như lộ như điện. Đây, mình phải tập vậy thôi, chứ không ai giỏi gì hết. Muốn giải thoát là phải tập. Mà đạo Phật là dạy con người đi con đường giải thoát, dạy cho con người phải biết cái gì trên đầu mình đội nặng, mình bốc mình dùng nó đi. Đạo Phật dạy cho con người biết rằng mình gánh còng lưng là tại vì mình gánh nặng, thì phải bốc mình dùng những cái gì mà nó nặng đó. Quả của quả là ai cũng biết. Cái quả của Phật gọi là cái quả vô thượng bồ đề. Quả vô thượng bồ đề. Mà quả vô thượng bồ đề là nhân của nó là gì? Nhân của nó đó là bắt đầu tứ quả sa môn. bắt đầu tới quả sa môn nha. Chứ còn cái mà cái bắt đầu mà sát đạo dâm dục ngôn ngữ lưỡi thiệt ác khẩu mất ẩm tử rồi đó, cái đó của tam quy ngũ giới chưa có cơ, không phải là cơ sở, không phải là nền tảng để thành Phật đâu. Làm ơn nhớ giùm cái, nhớ rằng mình cỡ đó, làm ơn đừng có đòi ghê gớm, đòi quá đi, lại đòi dữ lắm, mà lại cái kiểu của Tây Tạng á hả, lại là phải nằm dài, cho nên thiền sư cái hạnh về mà lại kiểu mà dạy lại nằm dài đó là kiểu của Tây Tạng chứ không phải mới, lại chú ý cái người tới. Nhưng mà Tây Tạng không biết là họ đóng phim hay là gì, nó có cái tấm nệm ở dưới á, tấm nệm ở ngay cái bụng à, để nằm mình dưới bụng mình cái nệm về ngang về bốn tấc ra lại chú với cái nằm dài đó, gọi là ngũ thể đầu địa nằm dài vậy đó. Mà lại như vậy nè, rồi thí dụ như gặp ai ngoài đường cung kính thì mình có làm gì được không? Rồi cái lộ mà là người ta mới làm, ta chưa cô lô cán rồi mình lại không? Lại được không? Thế thì cái lại đó nó không có chân lý. Cái lại của anh như vậy mà nếu ông gặp một đất Như Lai Thế Tôn ở chỗ cái lộ nó mới đổ đá mà nó chưa cán cô lô, thế là đóng lại à? Cho nên chế ra một cái pháp tu như vậy làm cho có lúc mà người ta muốn quý Thế Tôn mà không quý được, rồi có lúc không quý mà thấy cái niệm ngon quá rồi ào xuống cái như là thể thao chơi à. Thế là cái đạo vậy không có chân lý, cái lại không nhất thiết phải làm vậy, mà cái lại đó là phát trí thật tình lẽ, thật tướng bình đẳng lẽ, biến nhập pháp giới lẽ, ba cái thứ lẽ đó thấy được thực tướng của giáo pháp là vô của thức là đã lại rồi. Cho nên là gặp Thế Tôn nghe làm cái sơ cười cái mà lại rồi vậy. Cho nên là dưới đá của người mặt sắc đó mà nhấp lại rồi chứ tổ chức cái kiểu lại đó thì gặp Thế Tôn không lại được sao? Đấy. Cho nên tôi nói là tôi vòng qua cái là tôi biết là tu cái kiểu gì, đạo gì và có chân lý không có chân lý. Thực tướng bình đẳng lễ là cái câu đó, mọi người đệ tử Phật phải biết rằng thực tướng của nhân pháp là vô à, thực tướng là vô tướng, mà vô tướng còn phải thêm một từ nữa là vô tướng bất tướng, vô tướng bất tướng anh bác bỏ luôn, phủi luôn cái vô đó, nghĩa là vạn pháp là đệ nhất nghĩa, nghĩa không à, Phật tính là đệ nhất nghĩa, nghĩa không, đó là anh gặp Phật rồi đó, anh lại Phật rồi đó, anh sống trong đệ nhất nghĩa không, thì còn lại kiểu đó nó mới làm được sao lại được, cho đất trời mưa sao lại được à. Thấy là biết liền, dòm cái là biết là bất ổn rồi, là bậy rồi, nhưng mà nói đổ vỡ ta đâu dám nói. Hết giờ là gần đó vậy.